Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 279, cầu tử đột kích. 60/60. Tại kết thúc cùng đám fan hâm mộ hỗ động về sau, Diệp Thu lúc này mới đem tầm mắt chuyển tới hiện trường các ký giả truyền thông trên thân. Giờ này khắc này, đến từ cả nước các nơi hơn ngàn gia các ký giả truyền thông tụ tập đến nơi này, liền đợi đến muốn phỏng vấn Diệp Thu đây. Tuy nhiên đợi hơn nửa giờ, nhưng là tại chỗ các ký giả truyền thông nhưng không có nửa phần không kiên nhẫn, tương đương phiền. Trên thực tế, đưa thân vào trong hoàn cảnh như vậy, cá nhân tâm tình sớm đã không nhận chính mình khống chế. Ngay vừa mới rồi, hiện trường rất nhiều ký giả còn đi theo Diệp Thu cùng một chỗ hát lên. Nghiễm nhiên chính là một bộ Diệp Thu đáng tin fan bộ dáng. Ngượng ngùng, để cho các vị đợi lâu. Diệp Thu đầu tiên là áy náy hướng về tại chỗ các ký giả truyền thông cung kính khom người. Lấy đó áy náy, hành vi này lập tức rước lấy các ký giả truyền thông một trận kịch liệt phản ứng. Không cần không cần, người đừng có lại cúi người, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Đúng vậy a, đúng a. Một cái cạn lộ phi nhanh nhảy, lại sướng nhiều như vậy ca khúc, khẳng định mệt muốn chết rồi, nhanh nghỉ ngơi thoáng một phát, chúng ta cũng không chờ bao lâu. Với lại vừa mới còn miễn phí nghe nhiều như vậy tốt ca, đợi thêm nửa giờ cũng đáng a. Ai nói không phải thì sao? Ha ha. Tại một trận trong tiếng cười, hiện trường phỏng vấn bầu không khí có vẻ hơi trò chuyện vui vẻ. Để không biết mọi người là muốn hỏi sự tình gì đâu. Diệp Thu giang tay ra nói ra, ta hy vọng tuyệt đối đừng hỏi ta vì sao lại bị Mỹ đế tổng thống đuổi ra. Dù sao đây có điểm đâm người vết sẹo. Ha ha, nghe được Diệp Thu câu nói này, tại chỗ sở hữu ký giả cùng toàn thể đám fan hâm mộ nhất thời một trận cười khẽ. Tất cả mọi người nghe được, mặt ngoài Diệp Thu nói cái này, vết sẹo, là chỉ mình bị đuổi ra ngoài tai nạn xấu hổ. Nhưng trong thực tế nhưng là đang châm chọc Mỹ đế tổng thống Âu Chỉ hành vi. Một cái đường đường quốc gia tổng thống, không hảo hảo đi nghĩ lại thoáng một phát chính phủ hành vi. Lại đem có sắc công dân tranh thủ bình đẳng tự do thị uy du hành sai lầm quy kết đến Diệp Thu trên thân, đây quả thực là trượt thiên hạ rộng lớn kê. Đúng lúc này, một tên ký giả bất thình lình đặt câu hỏi, Diệp Thu tiên sinh, đối với Mỹ đế đang tại triển khai oanh oanh liệt liệt dân quyền vận động, ngươi có lời gì muốn nói sao? Còn có, ngươi đối chủng tộc kỳ thị có ý kiến gì? Ta cảm thấy, mặc kệ một cái có lương tri người đều hẳn là đi hỗ trợ bọn hắn. Diệp Thu nói ra, ở trên thế giới này, không có người nào là sinh ra cao quý. Bất kể là chúng ta người da vàng, vẫn là người da trắng, lại hoặc là hắc nhân, đều hẳn là bình đẳng mà sinh tồn ở trên cái thế giới này. Về phần đối chủng tộc kỳ thị, ếch, ngượng ngùng, xin tha thứ ta. Chấm ngoặc kép, bởi vì, ta muốn nói, Diệp Thu dừng một chút, tại chỗ có người biểu tình nghi hoặc bên trong, nói ra, thảo đặc biệt chủng tộc kỳ thị. Phốp, nghe được Diệp Thu câu nói này, tất cả mọi người trong nháy mắt đều cười phun ra. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Thu vậy mà lại tại trước mặt mọi người, đối mặt với hiện trường cái này mấy ngàn cái màn ảnh. Ngay trước hiện trường cái này mấy vạn người fan cùng người xem mặt sổ thô tục đây. Nhưng là, để không biết vì sao, nghe cũng đi tuôn ra câu này nói tục. Tất cả mọi người vậy mà đều cảm thấy thật mẹ nó thoải mái. Nói đúng, thảo đặc biệt chủng tộc kỳ thị. Đây là trên vốn là sẽ không có chủng tộc kỳ thị. Đây là chỉ có phẩm cách thấp kém lấy mới có khái niệm. Vô sỉ Mỹ đế người, vậy mà sống sờ sờ chế tạo ra dạng này một cái nghiêm trọng xã hội vấn đề. Đúng rồi, đám hỗn đản kia liền nên mắng. Vị kia đưa ra vấn đề ký giả cũng không nghĩ tới Diệp Thu vậy mà lại đáp ra như thế kình bạo một vấn đề, lập tức không phản ứng kịp. Cái kia ngây ngốc bộ dáng rơi vào người ngoài trong mắt. Nhất thời lần nữa đưa tới một trận cười vang. Ngay sau đó, đám phóng viên liền Diệp Thu tại Mỹ Đế các loại tao ngộ từng cái làm hỏi thăm. Có hỏi thăm Diệp Thu tham gia Thiên Hậu diễn sướng hội cảm thụ. Cũng có hỏi thăm Diệp Thu tại Fox đài truyền hình phát sóng trực tiếp khiêu chiến lúc tâm tình. Còn có người hỏi thăm Diệp Thu là thế nào sáng tác ra cái kia bốn đầu phản đối chủng tộc kỳ thị ca. Khúc, đối với những vấn đề này, Diệp Thu từng cái trả lời, đồng thời đáp ứng để cho tất cả mọi người rất là hài lòng. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt, trận này vấn đáp liền qua nửa giờ, mà Diệp Thu cũng đã ẩn ẩn lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Còn có một vấn đề cuối cùng. Tạm thời là chủ bắt người phi trường phục vụ nhân viên lập tức nói. Diệp Thu tiên sinh quá mệt mỏi. Trả lời xong cái này vị này một vấn đề về sau. Liền để hắn trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngoặc kép chấm. Cầu báp. Nghe được người chủ trì câu nói này. Tất cả mọi người lúc này mới phát hiện Diệp Thu trên mặt lộ ra đi ra ngoài cái kia một tia vẻ mệt. Mỏi. Vô số đám fan hâm mộ nhất thời một trận đau lòng. Càng là để cho la hét để cho Diệp Thu không nên trả lời. Nhanh đi về đi. Không sao. Diệp Thu cười khoát tay áo nói. Lại trả lời một vấn đề cuối cùng đi. Ngượng ngùng. Hôm nay tới nhiều ký giả như vậy. Ta lại không biện pháp thỏa mãn tất cả mọi người đặt câu hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Dưới đài đám phóng viên nhao nhao lắc đầu. Trên thực tế, tất cả mọi người tâm lý rõ ràng, cũng không phải là mỗi người đều có thể đặt câu hỏi. Dù sao người tinh lực có hạn, thời gian cũng có hạn, nếu để cho tại chỗ ký giả mỗi người đều xách một vấn đề. Vậy sợ rằng coi như nói cả ngày đều nói không hết đây. Vậy thì, vị tiên sinh này đi. Người chủ trì ngẫu nhiên địa điểm đến một tên đầu đội mũ lưỡi trai nam tử. Là ta, khi thấy biệt điểm đến lại là chính mình thì tên nam tử kia hiển nhiên lộ ra một tia kinh hỉ. Sau đó ho nhẹ một tiếng, nói ra, ngài khỏe chứ, Diệp Thu tiên sinh, ta là bát quái tuần san ký giả. Làm đối phương một cho thấy thân phận, hiện trường tất cả ký giả, fan sắc mặt tất cả đều cùng nhau biến đổi. Bát quái tuần san, thảo, làm sao sẽ bị gia hỏa này chui vào? Loại này paparazzi, vậy mà cũng dám xuất hiện ở trước mặt mọi người. Còn thu được hướng về Diệp Thu đặt câu hỏi cơ hội. Chó chết tử, chạy trở về ổ chó của ngươi đi. Trong lúc nhất thời, hiện trường Diệp Thu đám fan hâm mộ hướng phía đối phương lớn tiếng chửi rủa dâng lên. Thật vất vả dưới sự trấn an đám fan hâm mộ tâm tình. Diệp Thu nhìn đối phương, khẽ gật đầu một cái. Ngươi tốt, nếu như hắn nhớ không lầm. Bát quái tuần san giống như đúng vậy, Trần Hạo sáng lập cái kia chuyên môn dùng để bại lộ ngôi. Sao riêng từ bát quái tạp chí đi? Xin hỏi ngươi có vấn đề gì không? Nhìn đối phương ẩn ẩn toát ra vẻ hưng phấn biểu lộ. Diệp Thu trong lòng bất thình lình sinh ra một tia báo động. Tựa hồ, lai giả bất thiện a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.